Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 800, Hoàng giới, cửu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Ma Cung, ma vực chúa tể thế lực dạng này chúa tể thế lực. Tại cái khác vực đô có chính mình mật thám tại Tiêu Hà Niên đến Tam Ma Cung trước đó. Bọn họ liền hiểu tại hòa vực phát sinh sự tình. Bất động Minh Vương Thành, hai tên đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ. Một vị Đông Hoàng Thái Nhất, một vị Huyết Hải Ma Quân. Chém giết Tiêu gia Tiêu Hằng Viễn cùng Tiêu Lạc Khuynh. Thể hiện ra tuyệt đối bá đạo thực lực, mà lại nghe đồn Bất Động Minh Vương Thành có bát đại ma tôn. Căn cứ phỏng đoán, sáu người khác cũng cần phải là đại năng cảnh cao thủ, đến mức có phải hay không đỉnh phong, thì không cách nào biết được. Thực lực như vậy, để ba người bọn họ trong lòng có chút kiêng kỵ. Bởi vậy, bọn họ sẽ không lấy chính mình chân thân đi trước mạo hiểm. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi địa phương khác, gặp những bằng hữu khác, hy vọng chờ ta trở về thời điểm, ba vị ma thân đã tìm được. Tiêu Hà Niên nhẹ giọng nói ra, hắn cũng lý giải ba người cách làm. Tiêu huynh, chúng ta đã đáp ứng ngươi xuất thủ, như vậy tuyệt đối sẽ xuất thủ, chuyện này ngươi yên tâm. Huống chi chúng ta cũng rất muốn thăm dò cái này Bất Động Minh Vương Thành nội tình. Phệ Huyết Ma Chủ mở miệng nói, tốt, vậy ta liền chờ ba vị tin tức. Tiêu Hà Niên trầm giọng nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, thân hình của hắn bắt đầu biến đến mở đi. Chỉ chốc lát thời gian, thân thể của hắn thì biến mất đại điện bên trong. Bên trong đại điện, sau đó biến đến yên tĩnh. Đại ca, cái này Bất Động Minh Vương Thành không đơn giản, chúng ta muốn tranh đoạt vũng nước đục này sao? Tại Phệ Huyết Ma Chủ bên cạnh, một tên người mặc huyết hồng trường bào nam tử, trầm giọng nói ra. Hắn là Tam Ma Cung thứ hai ma chủ Huyết Sát Ma Chủ. Cái này Bất Động Minh Vương Thành, đột nhiên ra hiện có chút kỳ quặc, chúng ta trước thăm dò kỹ tỉ mỉ. Phệ Huyết Ma Chủ trầm giọng nói ra, đại ca, cái này Bất Động Minh Vương Thành, hẳn không phải là chúng ta hoàng giới thế lực. Quảng cáo, một đạo khác bóng người mở miệng nói, đạo thân ảnh này, dáng người thô cuồng, ma khí phía dưới quanh thân, co rút thay nhau nổi lên. Coi trọng lại dị thường giữ tợn khủng bố. Hắn là Tam Ma Cung thứ ba ma chủ, đại lực ma chủ. Trước cùng Tiêu Hà Niên liên thủ thăm dò một chút, nhìn lai lịch của đối phương. Phệ Huyết Ma Chủ nhẹ giọng nói ra, vạn thú vực bên kia hiện cũng bắt đầu công phạt kiếm vực, cả hoàng giới có chút rung chuyển, chúng ta Tam Ma Cung cũng cần làm tốt ứng đối. Nói xong Phệ Huyết Ma Chủ thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Hai người khác lẫn nhau nhìn một cái. Cũng biến mất tại trong cung điện. Mặt khác một chỗ, tại một cỗ tiến về ma vực trên xe ngựa, Tô Hạo ngay tại hiểu rõ phương thế giới này tình huống. Phương thế giới này được xưng là hoàng giới, nắm giữ 9 đại vực. Hỏa vực, ma vực, đại la vực, minh vực, kiếm vực, vạn thú vực, man hoang, hải vực, còn có một chỗ vì thâm nguyên. Không nghĩ tới phương thế giới này lớn như vậy, Tô Hạo nhìn lấy quyển sách trong tay, nhẹ giọng nói ra. Hắn ngoại trừ hòa vực bên ngoài, chỉ là đi qua kiếm vực, còn lại 7 đại vực, lúc trước có chút biết được, nhưng là có chút liền nghe đều chưa nghe nói qua. Lần này dính đến ma vực, cho nên mới để công tử Vũ chỉnh lý một phen cho hắn. Không nghĩ tới phương thế giới này đã vậy còn quá lớn. Chủ thượng, chúng ta còn có một ngày lộ trình thì có thể đến tới ma vực Lâm Nguyên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe ngựa bên ngoài. Hàn Đường thanh âm truyền tới. Hàn Đường là Tô Hạo sớm nhất triệu hoán đi ra nhân vật, thực lực bây giờ đối với những người khác mà nói có vẻ hơi yếu. Chỉ có sinh tử cảnh, nhưng là cho Tô Hạo lái xe, vẫn là xoa xoa có thừa. Cái kia Tam Ma Cung vạn ma yến, còn có một đoạn thời gian, chúng ta có thể tại Lâm Nguyên Thành, ngừng lại 2 ngày. Tô Hạo để quyển sách trên tay xuống vốn, mở miệng nói. Được rồi, thiếu gia. Hàn Đường trả lời. Đồng thời cái kia chất phác trên mặt lộ ra nụ cười. Vốn là hắn cho là mình không có cơ hội tại cho Tô Hạo làm sa phu, nhưng là không nghĩ tới Tô Hạo còn nghĩ tới hắn. Cái này khiến hắn rất là hưng phấn. Lúc này, tại Lâm Nguyên Thành trong phủ thành chủ, một tên người khoác đơn bạc cung trang nữ tử, chính nửa nằm tại một trương tinh xảo trên giường. Đơn bạc lụa mỏng, nửa nằm thân thể, hoàn toàn đem nàng cái kia trắng nõn non nớt da thịt lộ ra. Lại thêm một bộ quyến rũ động lòng người thân thể, khiến người ta miên man bất định. Nữ tử này tuy nhiên dáng người rung động lòng người, nhưng là nàng cái kia một đôi tinh xảo tuyệt luân tô hai con mắt bên trong, lại tản mát ra một cỗ lạnh ý, nàng cho người ta một loại vũ mị, nhưng lại cũng lộ ra một cỗ lộng lẫy cùng cao lạnh. Khiến người ta muốn thân cận, nhưng là cũng không dám tới gần. Tại trong ngực của nàng, một cái trắng như tuyết mèo, chính ghé vào trong ngực của nàng. Cung trang nữ tử một đôi mảnh khảnh tay, chính đang vuốt ve lấy bạch miêu, cái kia trắng noãn lông tóc. Tại nàng phía dưới, đứng đấy một nam một nữ, nam tử một thân thanh sam, mặt như ngọc, ánh mắt bình tĩnh nhìn nửa nằm cung trang nữ tử. Tuy nhiên ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại cực kỳ hỏa nhiệt, trước muốn đem nửa nằm nữ tử thôn phệ đồng dạng. Tại bên cạnh hắn là một tên thân mặc áo bào đỏ nữ tử. Nữ tử dáng người đồng dạng nóng nảy, thân phía trên khí tức liền giống với hoa hồng có gai đồng dạng, giống như đối bất luận cái gì đều có địch ý đồng dạng. Để cho các ngươi làm sự tình làm thế nào? Nửa khắc về sau, nửa nằm nữ tử chậm rãi đứng dậy mở miệng nói. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, còn kém 13 người, liền có thể gom góp nhân số. Nam tử áo xanh nhẹ giọng trả lời, còn kém 13 người. Nghe vậy, cái kia cung trang nữ tử sắc mặt phát lạnh, thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong phủ đệ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, gạt mầm nguyên thành. Chẳng lẽ thu thập không đủ 300 tên sinh tử cảnh võ giả sao? Trong vòng 3 ngày, thu thập không đủ, vậy chỉ dùng máu tươi của ngươi đến góp đủ số. Cung trang nữ tử lạnh hừ một tiếng nói, thuộc hạ nhất định sẽ tại trong vòng 3 ngày gom góp 300 tên sinh tử cảnh võ giả, áp giải đến phủ thành chủ lòng đất trong bí cung. Cái kia nam tử áo xanh lập tức quỳ xuống lại bảo đảm nói. Nhưng là tại hắn quỳ xuống lại thời điểm, đôi mắt của hắn bên trong lóe qua một tia oán độc. Mục Thanh Uyển, kỳ thật ta so ngươi còn gấp, bởi vì chờ ngươi luyện thành thiên nguyên huyết công, chính là ta ra tay với ngươi thời điểm ở giữa. Chờ đến lúc đó, ta đưa ngươi một thân tinh huyết thôn phệ, lại đem ngươi đưa đến thiếu cung chủ trước mặt, nhìn ngươi còn như thế nào cao ngạo. Nam tử áo xanh trong lòng hung hãn nói, hắn tên là Hạ Thanh Sơn, đó là cái này Lâm Nguyên Thành hai vị phó thành chủ một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên giường nửa nằm nữ tử, thì là Lâm Nguyên Thành thành chủ Mục Thanh Uyển. Cũng là 10 đại thế lực huyết nguyên ma cung thập đại đệ tử thân truyền một trong. Mau chóng đi làm, không nên đến thời điểm nhìn thấy người, cầm máu tươi của ngươi bổ sung. Cung trang nữ tử Mục Thanh Uyển vung tay lên, để nam tử áo xanh lui ra. Vâng, nam tử áo xanh nghe vậy, khom người lui ra phủ đệ. Hồng Y, người bên kia tình huống như thế nào? Tại nam tử áo xanh rời đi về sau, Mục Thanh Uyển hỏi lúc trước một mực không nói gì nữ tử áo đỏ. Cái này nữ tử áo đỏ tên là Cố Hồng Y, chính là Lâm Nguyên Thành một vị khác phó thành chủ. Phủ chủ, ta bên này 300 tinh huyết bảo dược, đã chiết xuất hoàn tất, tùy thời đều có thể sử dụng. Nữ tử áo đỏ mở miệng nói, tốt, vẫn là Hồng Y ngươi làm việc để cho ta yên tâm. Cung trang nữ tử Mục Thanh Uyển trên mặt tươi cười, thành chủ đại nhân, ta luôn cảm giác ma chủ thu đồ đệ sự tình, có chút kỳ quặc. Nữ tử áo đỏ trầm giọng nói ra, đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.